Bác sĩ Trivago, chương 109, góc truyện audio.com, đoàn tàu ẩm ả ẩm ạch leo dốc, trên nền đường khá cao, bên dưới là một cánh rừng gồm nhiều loại cây còn non. Ngọn cây không với cao bằng mặt đường, dưới thấp nữa là cánh đồng cỏ, nước lụt mới rút hết, cỏ lẫn với cát và bị các thanh tà vẹt bằng gỗ vứt ngổn ngang đè lên. Chắc các xúc gỗ ấy được người ta chất đống ở một góc rừng gần đây. Chờ thả bè xuôi dòng, nhưng đã bị nước lũ cuốn trôi tới chỗ này, cánh rừng non gần nền giường hầu như vẫn trơ trụi như về mùa đông. Chỉ những chồi non dài khắp trên cây như các giọt sáp là có một cái gì dư thừa. Một cái gì mất trật tự, tựa tựa bùn đất và mụn nhọt, song chính cái đó là sức sống đang thắp ngọn lửa màu diệp lục trên những cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc trong rừng. Đây đó có những cây bạch dương đứng ngay đơ như chịu trận. Bị đâm thủng bởi các lưỡi răng và mũi tên nhỏ xíu của các chồi lá đang nở bung. Có thể dùng mắt xác định mùi thơm do chúng tỏa ra. Mùi thơm ấy cũng giống màu trắng nhạt của vỏ bạch dương. Đó là mùi rượu methylic dùng để chế vecni. Lát sau, tàu đến chỗ người ta đã chất xấu gỗ bị nước cuốn đi đằng kia. Ở một khúc quẹo trong rừng. Hiện ra một cánh ừng thưa rải rác khắp nơi toàn mạc cưa và mảnh gỗ vụn ở giữa có một đống gỗ cây đã được xẻ làm ba. Đến ngang chỗ đốn cây, người tài xế cho tàu đỗ lại, con tàu dùng mình dừng lại ở tư thế hơi nghiêng nghiêng trên cái dốc cao. Ngay giữa khúc quẹo đầu máy kéo mấy hồi còi ngắn the thé. Có tiếng nói ta phát ra từ đây, nhưng không cần các tín hiệu ấy. Hành khách cũng biết là tàu dừng lại để lấy chất dốt dự trữ. Các cửa toa được đẩy ra, đám đông, cỡ bằng dân số một thị trấn ùa cả xuống đường, trừ cánh lính thủy ở các toa đằng trước được miễn gọi tạp dịch và lần này họ cũng không tham gia việc chất củi với mọi người. Những đống gỗ chất rải rác trong cánh rừng thưa không đủ để chất đầy toa than móc sau toa đầu máy. Phải xẻ thêm một số cây gỗ nữa thành ba tấm một. Tổ thợ máy có sẵn cưa, những người muốn cưa hợp thành từng cặp, Trivago cùng nhạc phụ cũng nhận một chiếc, từ trên các toa chở bộ đội, những bộ mặt vui vẻ thò ra ngoài cửa toa mở rộng. Những thiếu niên chưa từng trải qua lửa đạn, những học sinh sắp tốt nghiệp các trường hàng hải, tựa hồ bị đưa nhầm vào toa với những người thợ đạo mạo đã có gia đình. Những người thợ lớn tuổi này cũng chưa hề ngửi mùi thuốc súng và vừa mới qua lớp huấn luyện quân sự cấp tốc. Cố tình làm nhộn cả lên và đùa giỡn với giám lính thủy lão luyện. Để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung, tất cả những người lính ấy đều cảm thấy sắp đến giờ thử thách. Họ ném theo những nam nữ hành khách đi cưa gỗ mấy lời chọc kẹo kèm theo tiếng cười đủ giọng. Ê ông nội ơi, nội bảo người ta là nội vẫn còn đang bú tí mè. Nội không biết lao động chân tay, thế là được miễn luôn. Ê mà pra, chớ có cơ rách váy, kẻo gió máy thổi vào thì khổ. Này cô em, đừng đi vào rừng nữa. Lên đấy với anh đi. Cách chương.